Trùng sinh sống lại để yêu anh. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Chí Hâm đến trước cửa phòng Trịnh Cảnh Dư. Bạo Giản lúc nãy đã biến đâu hết, chỉ còn lại ngượng ngùng vậy mà. Đã chạy đến tận đây rồi. Giản Chí Hâm đưa tay lên toan gõ cửa, lại hạ tay xuống, bàn tay nắm lấy gấu áo vò đến là nhỏ nhĩ. Phía sau cánh cửa, Trịnh Cảnh Dư cũng như ngồi trên đống lửa. Vậy đã đẹp trai chưa nhỉ? Trịnh Cảnh Dư đi đi lại lại, bàn tay không ngừng vuốt vuốt mái tóc rối do hóng gió. Cốc cốc, khoảnh khắc bàn tay Giản Chí Hâm gõ vào cánh cửa hai tiếng cốc cốc lành lót, trái tim hai người như dừng lại. Trịnh Cảnh Dư nhanh chóng hoàn hồn, dùng tốc độ nhanh nhất ra mở cửa. Giản Chí Hâm đứng trước cửa, bởi vì thấp hơn Trịnh Cảnh Dư một chút mà cậu phải ngước mắt lên nhìn, dưới góc nhìn của Trịnh Cảnh Dư, Giản Chí Hâm đặc biệt khả ái. Trịnh Cảnh Dư kéo Giản Chí Hâm vào trong, tay còn thuận tiện khóa cửa lại. Cảnh Dư, mày cũng chưa ngủ sao? Hay là do tao? Không phải do mày đâu, tao mất ngủ thật. Trịnh Cảnh Dư bày ra bộ dạng mệt mỏi, bàn tay đưa lên miệng ngáp ngáp hai cái. Giản Chí Hâm phì cười, cái tên Cảnh Dư này vẫn diễn một cách gượng gạo như vậy. Tiếng cười của Giản Chí Hâm nhẹ nhàng vang lên, để lại dư vị ấm áp trong lòng Trịnh Cảnh Dư. Ước gì kiếp trước, anh có thể bảo vệ nụ cười này. Trịnh Cảnh Dư chua xót nghĩ, lại không nhịn được xoa đầu người nọ. Đi ngủ thôi, Trịnh Cảnh Dư kéo Giản Chí Hâm đến giường, ấn cậu ngồi xuống. Giản Chí Hâm lúc này mặt đã ngượng chín đỏ như quả cà chua, cậu máy móc làm theo lời của Trịnh Cảnh Dư, đầu nhỏ không ngừng vẽ ra viễn cảnh đen tối. Sao mặt mày đỏ thế, ốm sao? Trịnh Cảnh Dư đưa tay lên, Giản Chí Hâm lại nhanh chóng lăn vào trong góc tường nằm an ổn. Cây ếch, không, ngủ thôi, Trịnh Cảnh Dư phì cười, mèo nhỏ của anh ngại rồi, thật đáng yêu. Trịnh Cảnh Dư vốn dĩ định ly khai khỏi Giản Chí Hâm một thời gian, để cậu có thời gian suy nghĩ. Nhưng chưa kịp tách ra, người trong lòng đã chủ động tìm đến, còn ngoan ngoãn nằm trên giường. Hầy, ly khai gì đó quan trọng gì chứ? Ngủ không phải quan trọng hơn sao? Trịnh Cảnh Dư chậm chạp trèo lên giường, cảm nhận được tấm nệm có chút lún xuống do người nọ trèo lên, vành tay Giản Chí Hâm lặng lẽ đỏ lên, cả người cuốn chặt tấm chăn mỏng, như muốn bọc bản thân vào một cái bao. À này, Cảnh Dư, sao? Trịnh Cảnh Dư đã yên vị nằm trên giường, ánh mắt chuyên chú nhìn tấm lưng của người nọ. Tao xí góc trong này nhá, mày không được lăn vào. Tao lăn vào có sao đâu, hồi nhỏ cũng toàn ngủ chung con gì. Không được, giờ tao cả mày lớn rồi. Quả lớn rồi, còn tao vẫn bé lắm. Không được gọi tao là quả. Giản Chí Hâm bị gọi tên cúng cơm liền ngại ngùng quay phát người lại mắng Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư nhìn gương mặt đáng yêu ửng lên vài vệt hồng, máu trêu chọc liền nổi lên. Sao thế quả, không phải quả mà. Giản Chí Hâm tức giận, hai má phồng lên giống như con mèo nhỏ xù lông, không hề có tí sát thương nào. Trịnh Cảnh Dư kéo người vào lòng, từ trên đỉnh đầu Giản Chí Hâm nói xuống. Không phải quả, là Chí Hâm. Chí Hâm ngủ thôi nào. Giọng nói êm như nước lọt vào tai Giản Chí Hâm, đánh tan cơn tức nơi lồng ngực. Âm thanh trầm trầm từ tính vang lên, vừa có sức quyến rũ, lại khiến người khác bất giác tuân theo. Giản Chí Hâm ngoan ngoãn nằm trong lòng Trịnh Cảnh Dư, ngoan như một chú mèo con. Trịnh Cảnh Dư nhẹ nhàng vỗ lưng Giản Chí Hâm, từ từ đưa cậu vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Chí Hâm nằm trong lòng Trịnh Cảnh Dư không dám cựa quậy nhiều. Cảm nhận hơi ấm của người nọ, mùi hương man mát, cùng vài nhịp vỗ lưng đều đều, Giản Chí Hâm nhanh chóng chìm vào mộng. Thấy người dưới thân nằm ngoan ngoãn, Trịnh Cảnh Dư khẽ cúi đầu kiểm tra. Xác nhận được Giản Chí Hâm đã ngủ, Trịnh Cảnh Dư mới từ từ siết chặt vòng tay, âm thầm hưởng thụ Giản Chí Hâm. Mái tóc Giản Chí Hâm dày, bồng bềnh như sóng nước, lại mềm mại như bông. Hương hoa thoang thoảng từ cơ thể Giản Chí Hâm đưa vào hai cánh mũi của Trịnh Cảnh Dư, khiến anh mê mẩn. Chí Hâm, em đang nằm ngay đây, trong vòng tay tôi, vậy mà tôi vẫn rất bất an. Chí Hâm, tôi yêu em. Trịnh Cảnh Dư cúi đầu, hôn nhẹ lên mí mắt đang nhắm nghiền của Giản Chí Hâm. Giản Chí Hâm khẽ cựa mình, cả cơ thể dính sát vào Trịnh Cảnh Dư. Bàn tay cũng đặt lên eo Trịnh Cảnh Dư, ôm lấy anh như con gấu bông lớn. Trịnh Cảnh Dư được ôm, trong thâm tâm thỏa mãn vô cùng. Anh khẽ bật cười thành tiếng, từ từ nhắm mắt. Cỗ nhiệt ấm áp người nọ mang lại nhanh chóng đưa Trịnh Cảnh Dư vào giấc ngủ sâu. Buổi sáng, mặt trời lên cao chiếu từng tia sáng vào phòng, rải lên chiếc giường nọ từng vệt nắng sớm. Có vài tia nắng tinh nghịch đậu lên mi mắt người trên giường, thành công đánh thức Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư từ từ mở mắt, việc đầu tiên là nhìn Giản Chí Hâm. Không phải là mơ, tuyệt quá, Trịnh Cảnh Dư đã từng nhiều lần mơ thấy bản thân và Giản Chí Hâm ở chung một chỗ, như một đôi uyên ương quấn quýt. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, hết thảy đều là mộng mị do bản thân tự tạo ra, Trịnh Cảnh Dư vô cùng tuyệt vọng. Nhưng hôm nay khi mở mắt, Giản Chí Hâm vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn, bờ ngực phập phồng theo hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi cong, dài, tất cả đều khiến Trịnh Cảnh Dư vui sướng. Trịnh Cảnh Dư chưa bao giờ ở trên giường quá 5 phút, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh quyết định nằm lại, nhìn ngắm người trong lòng. Giản Chí Hâm khẽ nheo mày, hai mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ do nắng chiếu vào mi mắt cậu. Trịnh Cảnh Dư cẩn thận gỡ tay Giản Chí Hâm ra, anh rời giường đóng lại cửa sổ, căn phòng chìm vào bóng tối. Trịnh Cảnh Dư lại trèo lên giường, tiến đến chỗ của Giản Chí Hâm. Trịnh Cảnh Dư cúi thấp đầu, đặt lên đôi môi hồng nhuận của Giản Chí Hâm một nụ hôn phớt. Chào buổi sáng, Chí Hâm, cách chương.